Danh nghĩa, chương 87, ngoại truyện 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 năm ngứa ngáy thất niên chi dương. Ý chỉ các cặp đôi khi đã bên nhau được 7 năm thì thường sẽ xảy ra lục đục, cãi vã. Nếu qua được ngưỡng này thì coi như sẽ bên nhau trọn đời. Gần năm thứ 7 sau khi kết hôn, khi Hứa Kinh Chập chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa tuổi 40, Lương Ngư đã tổ chức cho anh một buổi sinh nhật cực kỳ hoành tráng. Trước nay chưa từng thấy. Hắn thậm chí còn thuê hẳn một hòn đảo cho anh rồi mời tất cả bạn bè thân thích tới đảo vui chơi trong một tuần, chỉ để thỏa sức cùng Hứa Kinh Chập chơi đùa. Trước đó lều báo còn viết hẳn một bài 7 năm ngứa ngáy, xoay quanh cuộc sống hôn nhân của hai người. Hứa Kinh Chập có đọc được bài viết này. Lúc đọc còn bất cẩn nhấn like khiến tất cả mọi người phỏng đoán xem liệu có phải cuộc hôn nhân của hai người có vấn đề gì không. Cho dù về sau Trương Mạn đã lên tiếng nhưng trên mạng vẫn thảo luận rất sôi nổi. Lương Ngư biết là anh không cẩn thận nên mới nhấn like. Lúc anh đọc bài viết đó, hắn ngồi ngay bên cạnh. Hứa Kinh Chập còn không nhận ra mình đã nhấn like. Anh ăn hết đống dưa mà mấy blog marketing thêu dệt cho anh. Lúc thoát ra phát hiện mình đã biến thành dưa thì nét mặt vô cùng đặc sắc. Lương Ngư chăm chú nhìn anh một lúc rồi cúi người, hôn lên môi anh. Lúc đấy hắn đang chọn đảo. Hứa Kinh Chập hỏi hắn nên xử lý thế nào thì Lương Ngư dửng dưng đáp. Chờ tới hôm sinh nhật em có thể lặng lẽ khiến tất cả phải kinh ngạc và cho nát mặt đám blogger đó đi. Hứa Kinh Chập cảm thấy thật di ong, anh vẫn liên lạc với Trương Mạn để bàn chuyện này. Phòng trường hợp nhỡ đâu, Trương Mạn rất chi là cạn lời. Lần sau em có cần lập tài khoản phụ để đi hóng tin không? Con người Hứa Kinh Chập chính trực tới mức tới giờ vẫn chưa có tài khoản phụ. Trương Mạn cảm thấy bao năm như vậy cũng thật khó tin nổi. Dù sao tới hôm tổ chức sinh nhật của Hứa Kinh Chập, các blog marketing đều đã bị bạt tai đến mức ngày ngày đều thấy đau khổ. Lương Ngư còn cố ý mời một vài đơn vị truyền thông có quan hệ tốt với bọn họ lên đảo để chụp ảnh thoải mái. Điều kiện tiên quyết là không làm ảnh hưởng tới hứng thú dạo chơi của Hứa Kinh Chập. Hai chồng làm như thể các đơn vị truyền thông chính thức tới để chụp ảnh du lịch cho bọn họ. Ảnh và video đăng lên đều theo kiểu quay chụp đám cưới và tuần trăng mật trên tạp chí. Lương Ngư dường như đã mượn cơ hội lần này để kết hôn lại lần nữa với Hứa Kinh Chập. Các blog marketing coi như phải tới cuối mới hiểu rõ quy tắc ở đây. Đó là bình thường, bọn họ nói năng liên thiên một chút cũng không sao. Dẫu sao Lương Ngư cũng đều nhớ kỹ. Chờ tới lúc bọn họ liên thiên tới mức tương đối thì hắn sẽ tung đòn lớn, khiến bọn họ khó chịu. Thế nên về sau hai người kết hôn tầm hơn 10 lần. Lần sau long trọng hơn lần trước. Hơn nữa sau cùng Lương Ngư còn thật sự mua tặng Hứa Kinh Chập một hòn đảo. Những điều này đều là một câu chuyện khác rồi. Cách chương.